Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 395, chương 391, Nguyên Thủy Chi Lực. Thời Lưu Đại Thánh, có ý tứ. Kim Diễm Trùng sững sờ. Cái chán xúc giác bay diễm càng phát ra thịnh vượng. Nó lập tức phun ra như một làn khói trùng lửa. Tiểu Mao trùng miệng hút phình lên. Đều dung nhập trong cơ thể hỏa diễm hồn nguyên bên trong. Đã hấp thu tu luyện nhiều loại hồn hỏa tiểu Mao trùng. Đối với cái này đã rất có kinh nghiệm. Nó có thể hấp thu trùng lửa. Kim Diễm Trùng ngữ khí bắt đầu có chút biến hóa. Nhìn đến trong cơ thể quả nhiên nắm trong tay hỏa diễm lực lượng. Đến, Tiểu Thanh Trùng, để ta nhìn ngươi đến cùng có thể hấp thu nhiều ít trùng lửa. Kim Diễm Trùng bỗng nhiên phun ra một cỗ lớn ngọn lửa màu xanh nhạt. Tiểu Mao Trùng trong cơ thể hỏa diễm hồn nguyên lưu truyền. Nó há mồm đều đem nó hấp thu. Hỏa diễm nhan sắc càng ngày càng đậm. Một lát sau, Kim Diễm Trùng tằng hắng một cái. Hỏa diễm đoạn mất. Thái Tổ Thánh Hồ nhìn nó một chút, thở một chút, Kim Diễm Trùng nói, nhìn đến, nó quả nhiên rất có tiềm lực, trùng lửa nó hẳn là có thể tùy ý hấp thu. Tiếp xuống ta phải thử một chút ta phệ hồn Kim Diễm Hỏa. Lần này, Thái Tổ Thánh Hồ không có ngăn cản, Kim Diễm Trùng lần nữa phun ra một cỗ ngọn lửa màu vàng, nhảy lên giống như phệ hồn đoạt phách quang mang. Kim Diễm Trùng cẩn thận từng ly từng tí khống chế hỏa diễm. Tiếp cận Tiểu Mao Trùng. Chậm rãi, Tiểu Mao Trùng thấy thế. Trên đầu bỗng nhiên lộ ra một viên huyền bí năng lượng lệnh bài. Lệnh bài quanh mình thiêu đốt lên 4 loại khác biệt hỏa diễm. Xoay tròn lấy. Trong chốc lát, kia chậm rãi phệ hồn Kim Diễm phảng phất không nhận Kim Diễm Trùng khống chế giống như. Điên cuồng hướng phía lệnh bài dũng mãnh lao tới. Kim Diễm Trùng giật nảy cả mình. Đúng là cảm nhận được mình Kim Diễm phảng phất không bị khống chế giống như. Không ngừng tuôn ra. Ngay cả thể nội Kim Diễm cũng bắt đầu kích động. Lấy ra đi ngươi. Tiểu Mao Trùng toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực. Hỏa diễm giống như quang mang nhảy lên tại Tiểu Mao Trùng trong cơ thể. Kia là hỏa diễm hồn nguyên tán phát cực hạn hỏa diễm chi quang. Thời gian dần trôi qua. Tiểu Mao Trùng Đô Thiên Thần Hỏa Lệnh trên bắt đầu xuất hiện loại thứ 5 hỏa diễm. Toàn thân nó mỗi một khắc cũng bắt đầu dần dần nhiễm lên loại ngọn lửa màu vàng óng này. Ngọn lửa màu vàng óng kia bên trong, nương theo hồn lực, không ngừng nương theo lấy hỏa diễm hồn nguyên rèn luyện dung nhập. Khiến cho Tiểu Mao Trùng hồn lực tu vi không ngừng lên cao. Nhìn thấy một màn này, mấy cái hồn sủng đều hoàn toàn thấy choáng. Nhất là Kim Diễm Trùng. Nó trực tiếp cho nói lừa rồi. Trong cơ thể Kim Diễm bản nguyện không ngừng tại sói mòn. Trong cơ thể còn tốt. Còn có thể hơi khống chế mấy phần. Ra trong cơ thể. Đó chính là hoàn toàn không bị khống chế hướng chảy con kia Thanh Thanh Trùng. Phảng phất tự động bị hấp dẫn. Lại phảng phất tại chịu đựng một loại nào đó triệu hoán. Kim Diễm Trùng. Người cái này thả ra Kim Diễm có phải hay không quá nhiều? Một bên Thanh Linh Điệp hỏi, mà mẹ nó, ngươi cho rằng ta nghĩ à? Kim Diễm Trùng tức giận nói, ta Kim Diễm lửa không bị khống chế. Ngươi đây là cái nào con tìm Thanh Thanh Trùng? Cái này mẹ nó là cái giám Thanh Thanh Trùng. Ngươi nói nó là của ta tổ tiên Thánh Diễm Trùng Hoàng ta đều tin. Thánh Diễm Trùng Hoàng là tiên cổ thời đại đã diệt tuyệt một loại cổ lão trùng loại hồn thú. Là trùng loại hồn thú bên trong bá chủ tồn tại. Hiện nay có được hỏa diễm cùng trùng hai loại quen thuộc côn trùng loại hồn sủng. Trên cơ bản đều là vị bá chủ này hậu đại. Thanh Linh Điệp là biết đến. Chỉ là, có khoa trương như vậy sao? Không được không được. Kim Diễm Trùng lập tức nói. Mau ngăn cản nó. Ta Kim Diễm bản nguyên đều muốn bị rửa sạch. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi. Thái Tổ Thánh Hồ cười nói. Ngươi nói nha, nó liền là một con Thanh Thanh Trùng mà thôi. Ngươi phun miệng hỏa diễm có thể cho nó đun sôi. Ngươi đường đường phệ hồn Kim Diễm Trùng. Nhân loại bên ngoài đều là đưa ngươi liệt vào cực hạn vương giả phẩm cấp hồn sủng. Ngươi liền, nhiều kiên trì một chút nữa. Để nó nhìn xem cực hạn của ngươi ở đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kim diễm trùng. Qua sau một hồi, tiểu mao trùng đánh cái nấc. Trên đầu Đô Thiên Thần hỏa lệnh mới dần dần hòa tan vào thân thể bên trong. Nơi xa, kim diễm trùng tứ chi bất ổn. Trên đầu xúc giác bay diễm 10 phần ảm đạm. Nó toàn thân đều tản ra một cỗ tái nhợt nhan sắc. Ti ngô ti ngô. Tiểu mao trùng tựa hồ đã hiểu cái gì. Có chút xấu hổ kêu vài tiếng. Yên tâm, nó không có việc gì. Thái tổ thánh hổ nói. Nhiều lắm là cũng chính là suy yếu mấy ngày mà thôi. Không có gì đáng ngại. Nguyên lai là dạng này à. Kia không có chuyện gì. Tiểu mao trùng gật gật đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kim diễm trùng. Kia chiến tranh cổ thụ đại khái là cảm thấy có chút không đành lòng. Nhánh cây gì rào rung động. Tung xuống một cỗ màu xanh lá sinh mệnh năng lượng rơi vào kim diễm trùng trên thân. Kim diễm trùng lúc này mới đứng lên. Khôi phục rất nhiều. Nó yên lặng nhìn xem tiểu mao trùng. Hốc mắt rưng rưng. Ti ngô. Tiểu mao trùng giật nảy mình. Chẳng lẽ là mình hấp thu hỏa diễm nhiều lắm. Nó lập tức kêu vài tiếng. Muốn hay không trả lại nó. Không có việc gì. Thái tổ thánh hồ lại nói. Nó liền là kích động tìm được có côn trùng có thể kế thừa lực lượng của nó. Cút mẹ ngươi so. Kim diễm trùng mắng. Mắng xong nó lại trầm mặc. Nó hốc mắt rưng rưng là bởi vì chính mình bộ phận kim diễm bản nguyên bị hút đi. Mấy ngày là khôi phục không trở lại. Không có mấy năm công phu. Chính là đến mấy chục năm công phu. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng nó tâm tình là phức tạp. Bởi vì nhiều năm như vậy. Cũng đúng là cái thứ nhất có thể kế thừa nó truyền thừa chi lực côn trùng. Mặc dù kia là một con thanh thanh trùng. Kim diễm trùng tươi thắm thở dài. Nhìn xem tiểu mao trùng nói. Tiểu côn trùng. Ta kim diễm ngươi hấp thu. Hồn kỹ ngươi cũng phải học được. Tiểu mao trùng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không. Ta không muốn học. Học nhiều trở về Vương Triệt khẳng định phải áp bách ta. Ngoặc kép. Hòa. Ta phệ hồn kim diễm. Không chỉ có uy lực cực mạnh. Vẫn là một loại có thể thôn phệ năng lượng hỏa diễm. Kim diễm trùng nói. Nhất là hồn lực. Nhưng cùng lúc, loại này kim diễm cũng sẽ thôn phệ hồn lực của mình. Cho nên chúng ta nhất tộc tu vi vẫn luôn không cao. Nhưng đồng dạng, mặc dù tu vi không cao, nhưng thực lực của ta lại phi thường mạnh. Không khách khí chút nào nói. Cái này lão ba hồ đều không nhất định là đối thủ của ta. Bởi vì một khi bị kim diễm quấn chặt lấy, nó là không cách nào dội tắt. Chỉ cần dội tắt không được. Trong cơ thể hắn hồn lực liền sẽ cấp tốc hạ xuống. Thực lực bạo hàng. Đồng thời, nếu như lấy trùng tơ bám vào kim diễm, công kích đối thủ, còn có thể hấp thu đối phương hồn lực. Đồng thời, nếu như ngươi đem phệ hồn kim diễm tu luyện tới cực hạn, phệ hồn kim diễm còn có một loại truyền thuyết bên trong năng lực. Mô phỏng hồn, nó có thể thông qua cấp hồn trùng tơ, hấp thu đối phương trong cơ thể hồn lực. Cảm giác được đối phương hồn lực ba động, từ đó mô phỏng ra đối phương hồn kỹ chiêu thức. Trước đây thời cổ đại, ta nhất tộc thánh diễm trùng hoàng, liền là bằng vào một chiêu này cấp hồn trùng tơ. Trước đây thời cổ đại trở thành giữa thiên địa bá chủ. Chỉ tiếc, đừng nói mô phỏng hồn, coi như phệ hồn kim diễm, cũng chỉ có ta cái này kim diễm trùng tại tu luyện. Tiểu mao trùng nghe cảm giác tốt châu a. Nó vặn vẹo uốn éo cái đuôi. Một sợi ngọn lửa màu vàng toát ra tại cái đuôi bên trên. Không sai, liền là ngọn lửa này. Kim diễm trùng có chút kích động nói. Không nghĩ tới ngươi bây giờ liền có thể sử dụng. Đây là một loại không cách nào dội tắt hỏa diễm. Chỉ có thể áp chế bài trừ. Hơn nữa còn không thể dùng hồn lực áp chế. Bởi vì hồn lực sẽ bị nó thôn phệ. Tiểu mao trùng kêu một tiếng. Ngươi nói dùng nước dội tắt. Kim diễm trùng lắc đầu. Không thể nào. Phệ hồn kim diễm cường đại. Không phải nước liền có thể dội tắt. Những cái kia am hiểu thủy chi lực hồn thú một khi nhiễm phải. Trên cơ bản liền không. Ngoại trừ mấy loại cực kỳ đặc thù. Bất quá những cái kia. Đều là trước đây thời cổ đại bá chủ hồn thú. Hiện tại trên cơ bản tìm không thấy. Ngươi căn bản không cần lo lắng. Dù sao ngươi nắm giữ cái này, đem cấp hồn trùng tơ tu luyện tốt, về sau ra ngoài. 10 vạn năm trở xuống, ngươi càng cái vạn năm tu vi tùy tiện đánh. Kim Diễm Trùng lời nói hùng hồn, Thái Tổ Thánh Hồ không có phản bác, bởi vì nó thực sự nói thật. Kim Diễm Trùng làm có ít mấy cái am hiểu hỏa diễm trùng loại cổ hồn thú. Tại rừng tổ hồn chiến lực là siêu tuyệt, phóng tầm mắt toàn bộ vạn thú sơn, cũng không có mấy loại trùng loại cổ hồn thú có thể cùng so sánh. Nhất là loại này năng lực đặc thù, tại ngoại giới có lẽ có ít nhân loại võ hồn, có được tương tự hỏa diễm năng lực, nhưng kia nhất định cũng là cực kỳ thưa thớt. Nhưng mà, tiểu mao trùng lại là ngắm lấy cái đuôi của mình. Nó nghĩ nghĩ, sau đó há mồm phun ra một dòng nước, tưới vào mình cái đuôi bên trên. Xì xì, Kim Diễm lập tức phát ra một trận suy trượt âm thanh. Sau đó liền diệt, trong chốc lát, không khí vô cùng yên tĩnh. Kim Diễm trùng đưa nó nho nhỏ trùng miệng, dáng dấp vô cùng chi lớn. Một bên Thái Tổ Thánh Hồ cũng là một trương to lớn vô cùng miệng. Nhìn bối rối, ngay cả xa xa chiến tranh cổ thụ đều đứng im bất động. Tiểu mao trùng kêu một tiếng, diệt đâu, chẳng ra sao cả mà. Kia, đó là cái gì? Kim Diễm trùng thanh âm rung động. Nếu như cảm giác của ta không sai. Chấm ngoặc kép, Thái Tổ Thánh Hồ thấp giọng nói. Cái kia hẳn là nguyên thủy tinh hoa. Nguyên thủy chi lực, là vị kia lực lượng. Chiến tranh cổ thụ lẩm bẩm nói. Đã mất tích vô số năm tiên cổ bá chủ. Lực lượng của nó, vậy mà vẫn còn tồn tại tại thế. Ngoại trừ nguyên thủy, không thể có cái khác thủy năng như thế nhẹ nhõm dội tắt Kim Diễm. Chân long huyết mạch, nguyên thủy chi lực, Thái Tổ Thánh Hồ có chút không thể tin được. Trả lại nó trong cơ thể thần bí hỏa diễm. Không phải, đây là nhân loại có thể bồi dưỡng được đi ra hồn sủng. Vị nào nhân loại thiên vương có bản sự này? Không nói những cái khác, chỉ là chân long huyết mạch, cơ hồ liền ít càng thêm ít. Tượng trưng cho chí cao chân long, cùng nhân loại ký kết hồn khế. Tại vẫn thời cổ đại đến nay, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà hiện đại ngoại giới đã không có có được thuần chủng chân long huyết mạch long hệ hồn sủng. Cho dù có, cũng gần như không có khả năng cùng nhân loại ký kết sinh mệnh hồn khế. Bởi vì nếu như có, cũng khẳng định là chân long bậc cha chú bồi dưỡng, sẽ không dễ dàng giao cho nhân loại bồi dưỡng. Nguyên thủy chi lực, cái này càng không đơn giản. Khó trách vừa rồi nhiều như vậy tiền bối truyền thừa chi lực đều nghĩ ùa lên. Chấm ngoặc kép, Thanh Linh Điệp bó tay rồi. Đây là cái gì tiềm lực? Khó trách nó không cách nào tiến hóa. Như thế tiềm lực, chút tu vi ấy, làm sao có thể kích phát ra? Thái Tổ Thánh Hồ thở dài một tiếng. Có được nhiều như vậy lực lượng cường đại, chỉ có đem nó khai phát ra, mới có thể thúc đẩy nó tiến hóa. Chỉ là chân long huyết mạch liền cần rất cao tu vi mới có thể tiến hóa. Chớ nói chi là những lực lượng khác. Nó có nguyên thủy chi lực lời nói. Thời Lưu Đại Thánh tới rồi sao? Kim Diễm Trùng bỗng nhiên nói. Nó có được chân long huyết mạch. Hẳn là có thể đủ để cho Thời Lưu Đại Thánh hiện thân a. Nguyên thủy chi lực. Muốn hoàn toàn kích phát nguyên thủy chi lực tiềm lực. Vạn thú sơn vùng này. Cũng chỉ có Thời Lưu Đại Thánh có thể làm được a. Vừa nói xong, nơi xa bỗng nhiên bay tới một đạo ung dung thân ảnh. Nha, ai đang gọi ta đâu? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.